Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 19:19, hội ăn rơ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xào xạc, ha, người đàn ông cầm rìu quay đầu sang hướng vừa nghe thấy âm thanh của thứ gì đó đang chuyển động. Ngươi là ai? Có phải hắn ta là người vừa đi ngang qua không? Hai người đàn ông trừng mắt nhìn ca ngu. Người đang cầm thanh kiếm tặc lưỡi. Thật là một gã xui xẻo. Hừ, nếu hắn đã nhìn thấy chúng ta sẽ không để hắn bình yên trở về. Thật phiền phức, họ chĩa vũ khí về phía ca ngu trong khi nở nụ cười lạnh lẽo. Người đàn ông cầm rìu mở miệng và nói với giọng trầm thấp. Chúng ta không cần phải bắt sống tên này. Đúng không? Đúng rồi, chúng ta đã có đủ với hai người này. Ha ha ha, tôi hiểu rồi. Kẻ đang cầm rìu tiến đến ca ngu trong khi nở một nụ cười lạnh lùng. Năng lượng ma quỷ trên lưỡi rìu tối hơn một chút. Người đàn ông ly 3 mét môi nhìn ca ngu. Khuôn mặt không tệ, và thân hình của mày cũng tốt. Ha ha ha, chặt mày ra thành từng mảnh sẽ rất vui. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ca ngu với ánh mắt hung dữ. Bạn có thể cảm thấy một email protected. Muốn nhớp nháp trong hơi thở của hắn ta đã trở nên thô bạo hơn. Úp, úp, lưng của mày. Để tao xem lưng của mày. Ca ngu cau mày sau khi nghe tiếng hét của hắn ta xen lẫn với hơi thở nặng nề. Tên khốn này, ca ngu không chắc. Hãy để tôi nhìn thấy lưng của mày. Nghĩa là gì? Nhưng nó làm cậu ấy cảm thấy khó chịu. Ha ha ha, kêu to lên. Nếu như vậy, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi. Dậm chân, trong khi cười một cách nham nhở, hắn ta dậm chân xuống đất, và sau đó lao về phía ca ngu trong khi nhắm vào cổ cậu ấy. Ca ngu tiến lên một bước và giơ tay lên. Cậu ấy không cần sử dụng bất kỳ quyền năng hay chiến lược chiến đấu phức tạp nào để chống lại một người như thế. Tát, ạc, sau khi bị đấm vào má, người đàn ông lăn xuống đất và loạng choạng đứng dậy với vẻ mặt bối rối. Xê cái gì? Mày đang làm gì thế? Có cái gì đó lạ. Tát, ạc, ca ngu đã đấm một cách thô bạo vào má sau khi tiếp cận hắn ta. Sau khi thức tỉnh lần thứ 3, năng lượng ma quỷ có sẵn của ca ngu đã tăng lên đáng kể. Điều đó đồng thời cải thiện khả năng thể chất của cậu ấy. Cạch, sập, cái, cóp, ác, xê đợi đã. Ca ngu với kinh nghiệm chiến đấu 10.000 năm của mình đã chiến thắng một đối thủ đã thức tỉnh lần thứ 3. Chỉ số năng lượng ma quỷ của ca ngu đã vượt qua chỉ số của một người chơi thức tỉnh lần thứ 4. Vì vậy không có cách nào hắn ta có thể đối mặt với ca ngu. Đồ chó con, sau khi thấy đồng đội của mình bị trúng đòn từ một phía. Người cầm thanh kiếm lao về phía ca ngu. Trên tay hắn ta cũng có năng lượng ma quỷ. Ca ngu giơ tay về phía không trung. Quyền năng phá hủy không gian. Một viên đạn được nén bằng ma lực bay về phía người đàn ông cầm thanh kiếm. Sau khi bị trúng một viên đạn ma lực có thể xuyên qua đá. Người đàn ông lăn lộn trên mặt đất trong khi máu trào ra từ miệng. Khụ, xê cái gì? Có chuyện này muốn hỏi ngươi. Ca ngu từ từ đi về phía người đàn ông có khuôn mặt bê bết máu. Cậu cúi xuống trước mặt người đàn ông đã ngã xuống và hỏi với giọng trầm thấp. Ngươi lấy ma lực ở đâu ra? Ca ngu không nghĩ cả hai đều có thuộc tính cho phép họ chuyển đổi mana thành năng lượng ma quỷ. Và không đời nào họ có sức mạnh của tham ăn. Thứ cho phép bạn hấp thụ năng lượng ma quỷ bên trong linh hồn của quái vật. Mày, biểu cảm của người đàn ông trở nên cứng đờ sau khi nghe câu hỏi của ca ngu. Làm sao ngươi biết về ma lực? Hắn trầm giọng hỏi. Sập, ca ngu đấm vào má hắn ta. Tôi là người đặt câu hỏi, ngươi chỉ cần trả lời chúng. Úp, cạch, cạch, tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Ngươi lấy năng lượng ma quỷ từ đâu vậy? Ư, hắn ta run lên sau khi cảm nhận được sát khí tỏa ra từ ca ngu. Trong khi nhìn hắn ta, ca ngu đã sử dụng quyền năng của sự sợ hãi. Cậu ấy chưa thể biến hắn ta thành con rối của mình vì hắn ta chưa đủ sợ hãi. Nhưng quyền năng của sự sợ hãi cũng có những công dụng khác. Ví dụ, làm sâu sắc thêm nỗi sợ hãi mà mục tiêu có về bạn. A hát, chân của người đàn ông bị ướt. Theo quan điểm của hắn ta, Kang Ngu trông giống một con quái vật khủng khiếp hơn là một con người. Người đàn ông chậm rãi mở miệng. Gờ chủ hội, Seo Tae Ho, anh đang nói gì vậy? Anh điên à? Sau khi nghe người bạn đồng hành của mình trả lời bằng giọng lắp bắp, người đàn ông cầm kiếm cố gắng đứng dậy. Kang Ngu quay đầu lại, đừng nhúc nhích. Ế, người đàn ông choáng ngợp trước nguồn năng lượng to lớn tỏa ra từ cơ thể Kang Ngu. Sau khi ngã xuống đất, hắn ngước nhìn Kang Ngu như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Mày, sao mày có thể? Ta đã nói ngươi đừng nhúc nhích. Phù, một viên đạn ma lực khác bắn trúng người đàn ông. Sau khi bị nó đánh trúng, hắn ta lăn ra đất và bất tỉnh. Kang Ngu nhìn Seo Tae Ho, hội trưởng. Về vâng, tên của hội là gì? A Andra, chúng tôi đến từ hội Andra. Tội phạm Andras, đó là một bang hội được thành lập bằng cách lấy tên của một trong 72 con quỷ của Solomon. Hội mà Han Tae Win tham gia là một hội cỡ trung bình. Có rất nhiều tin đồn mờ ám xung quanh họ. Chủ bang hội của chúng tôi đã cho chúng tôi sức mạnh này thông qua một buổi lễ. Lễ? Kang Ngu cau mày sau khi nghe từ đó. Cái gì lễ? Cái đó. Đôi mắt của Seo Tae Ho bắt đầu run rẩy. Hắn ta không giấu nổi sự sợ hãi. Kang Ngu đã tăng tác dụng của quyền năng sợ hãi. Bọt mép trào ra khỏi miệng Seo Tae Ho trong khi cơ thể hắn run lên. Nói đi. Buổi lễ C. Nghi lễ. Nghi lễ. A-A-A-A-G-G. Những đường gân máu nổi khắp người Seo Tae Ho. Hắn ta run rẩy như thể một thứ gì đó đã cắm rễ vào người và chết sau khi nôn ra máu đen. Seo Tae Ho đã chết trước khi Kang Ngu kịp làm bất cứ điều gì. Kang Ngu cau mày sau khi nhìn xác chết. Có phải họ đã bị đặt một số lời nguyền để không thể nói về buổi lễ? Đó là lời giải thích duy nhất Kang Ngu có thể nghĩ ra. Kang Ngu rời mắt khỏi cơ thể của Seo Tae Ho và đứng dậy. Cậu ấy bước về phía Tae Su. À, anh có phải là anh ca Kang Ngu không? Đúng, L làm thế nào mà cậu đối phó với hai người đó một mình? Chỉ vài ngày trước, anh ta đã nhìn thấy Kang Ngu trong một cánh cổng hạng E, vậy mà lúc này, anh ta đã đánh bại hai người chơi dường như đã hoàn thành lần thức tỉnh thứ tư. Kang Ngu nhún vai và bình tĩnh trả lời. Tôi có một số việc phải làm, vì vậy tôi đã đến cổng hạng E, oa, tôi hiểu rồi. Vậy cậu không phải là người mới ngay từ đầu sao? Phải, dù mới trở thành một người chơi nhưng Kang Ngu nói dối rất tự nhiên. Ha, tôi hiểu tại sao cậu nói cậu đã có một kế hoạch. Dù sao, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu Kang Ngu, tôi chắc chắn đã ở trong tay của hai người đó. C, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi. Người thanh niên mất máu kia cúi đầu trước Kang Ngu. Tôi tên là Kim Tae Win. Tôi là Âu Kang Ngu. Ha ha, tôi đoán đây là lý do tại sao họ nói rằng bạn nên cố gắng biết càng nhiều người càng tốt. Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng cậu Kang Ngu lại là một người chơi cấp cao. Tae Su phá lên cười. Kang Ngu mỉm cười khi nhìn Tae Su. Người đang cảm ơn cậu ấy một cách khá ồn ào. Tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh. Đại ca, được rồi. Tôi biết rằng danh tiếng của hội Andra rất tệ. Nhưng không ngờ họ lại làm chuyện như thế này. Tae Su cau mày nhìn hai kẻ đã tấn công mình. Anh ta biết rằng danh tiếng của bang hội Andra rất tệ. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng họ có những người chơi PK giữa các thành viên của họ. Tôi sẽ báo cáo sự việc ngày hôm nay cho biệt đội Hoa Rang. Đội Hoa Rang, đó là một nhóm người chơi làm việc cho chính phủ. Nếu tôi thông báo rằng bang hội Andra sử dụng những người chơi PK, họ có thể sẽ điều tra. Hừm, Kang Ngu im lặng một lúc. Sau khi nghĩ về nó, cậu ấy mở miệng. Đừng báo cáo sự việc ngày hôm nay. Hừm, ý anh là gì? Kang Ngu, tôi sẽ đích thân giải quyết với hội Andra. Cậu ấy phải điều tra xem nghi lễ truyền năng lượng ma quỷ vào người đó là gì. Nếu chính phủ tham gia, có lẽ cậu ấy sẽ không thể tiến hành nghiên cứu thích hợp. Hừm, hiểu rồi. Tae Su gật đầu với vẻ mặt nặng trĩu. Kang Ngu bất ngờ trước phản ứng của Tae Su. Có vẻ như anh ấy thông minh hơn tôi nghĩ. anh ta có cách cư xử thô lỗ đến mức người ta có thể nghi ngờ liệu anh ta là quái vật hay người. Nhưng có vẻ như anh ta nhanh chóng hiểu được ý định của mình. Cuộc trò chuyện sẽ ngắn thôi. Kang Woo nghĩ rằng cậu ấy có thể điều tra chúng một cách thoải mái. Được rồi, vậy thì quên chuyện đã xảy ra đi. Dậm chân, tôi, Kang Tae-soo, sẽ đi theo Kang Woo Nim và đích thân dạy cho những kẻ đó một bài học. Cái gì? Kang Woo Nim không phải chính tay muốn thực thi công lý sao? Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp sao? Không hẳn, tôi thích tiểu thuyết võ hiệp. Vậy thì sao? Tôi, Kang Tae-soo, đã cảm động trước khát khao công lý cháy bỏng của anh. Vì tôi nợ anh mạng sống của mình, nên tôi muốn dùng nó để giúp đỡ sự nghiệp của anh. Tae-soo quỳ một chân ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Kang Woo. Kang Woo nhìn thấy bóng dáng ai khác đang đè lên Tae-soo. Kang Woo đặt tay lên trán như thể cậu ấy bị đau đầu. Có chuyện gì với anh chàng giống ba lóc này? Cách chương.